vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 35 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, trong rừng hạnh, bọn người nước Tây Hạ đã tung ra độc khí Bi Tô Thanh Phong, không màu sắc, không mùi vị. Mọi người bị trúng độc, nước mắt, nước mũi đầm đìa, toàn thân vô lực, nằm bất động. Riêng Đoàn Dự đã nuốt con mãng cổ chu cáp nên vạn độc bất xâm. Chàng liền ôm lấy Vương Ngữ Yên thi triển Lang Ba Vi Bộ thoát ra được, nhảy lên ngựa, chạy mãi đến trại của xây nước của ngôi làng kia mới dừng lại để trú mưa. Bọn võ sĩ Tây Hạ chạy đi truy tìm, thấy con ngựa của bọn chúng do Đoàn Dự cưỡi đang đứng trước trại, chúng liền ghé vào. Bí thế Vương Ngữ Yên trốn lên gác gỗ, Đoàn Dự đứng dưới cái thang để bảo vệ. Lúc trước, Đoàn Dự từng học Bắc Minh Thần Công và Lục Mạch Thần Kiếm nên biết rõ các quyệt đạo trên người ba võ sĩ Tây Hạ đến tấn công. Vương Ngữ Yên chỉ dẫn cho Đoàn Dự điểm huyệt, nội công quá hùng hậu nên ba tên kia lần lượt bị chàng hạ thủ. 12 tên còn lại tổ chức đánh một hồi nữa. Có lúc lâm nguy, Đoàn Dự sử dụng đến môn võ công Tuyệt Luân, Lang Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm mới thoát mạng, đồng thời giết thêm khoảng 10 tên nữa. Bỗng chàng phát hiện một quái khách ăn mặc theo y phục bọn Tây Hạ từ nãy giờ đứng bên bậu cửa quan sát hiện trường. Nhưng chàng phải tập trung đối phó với hai tên có võ công khá nhất trong bọn chúng và cũng là hai tên cuối cùng. Như vậy, quái khách kia là ai? Và đến đây để làm gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé! Thiên Long Bát Bộ. Gã Tây Hạ sở trường về cầm nã, vừa đụng trúng Đoàn Dự, tay trái liền lật một cái, nắm ngay được cánh tay chàng. Y biết đối phương chỉ giỏi bộ pháp, nay nắm được chàng đúng là cơ hội. Tay phải quẳng đơn đao xuống, chụp luôn cổ tay trái Đoàn Dự. Đoàn Dự kêu lên: "Nguy rồi, nguy rồi!" Chàng hết sức giãy giụa, nhưng hai tay gã Tây Hạ kia chẳng khác gì hai động kìm, làm sao thoát ra được. Gã người Hán thấy dịp may, liền dung kiếm lên, nhắm ngay lưng Đoàn Dự đâm tới. Gã cao thủ người Tây Hạ thì nghĩ thầm: "Không được, nếu để y đâm sâu vào dày tấc thì đối phương không toàn tính mạng, và nếu y không kể gì đến nghĩa khí, muốn tranh công một mình, đâm sâu vào một thước thì chết luôn cả ta nữa." Nghĩ vậy, gã kéo Đoàn Dự đưa về phía sau một bước. Cả người Hán vẫn cười không ngớt, tiến lên một bước lại muốn phóng kiếm ra đâm nữa. Đột nhiên nghe binh một tiếng, cánh guồng nước đập trúng vào sau gáy khiến y ngã lăn ra bất tỉnh. Hắn từ nước tiểu ngay nhưng vẫn chưa tắt thở, vẫn cười ha hả liên hồi, nhưng hơi thở yếu đi nên giọng cười nghe thật quái dị. Chiếc guồng nước vẫn quay chậm chậm, cánh gỗ thứ hai lại đập vào ngực y, đánh binh một tiếng nữa, khiến cho tiếng cười nhỏ đi một chút. Cứ như thế 7-8 lần thì tiếng cười của y chỉ còn ú ớ, chẳng khác gì đang ngủ mà mơ thấy chuyện gì khoái trá. Vương Ngữ Yên thấy Đoàn Dự bị túng không giải ra được, trong bụng hết sức bồn chồn. Lại nghĩ đến trước cửa còn có một gã Tây Hạ mặt mày dễ sợ, y chỉ dung đao lên là Đoàn Dự tán mạng ngay. Nàng lớn tiếng la lên: "Nè, các ngươi không được hại mạng của Đoàn công tử, chúng ta để từ từ thương lượng sau đi." Gã Tây Hạ kia vẫn nắm chặt tay Đoàn Dự, tay phải ép ngang vào ngực chàng, định chờ chàng gãy xương đứt gân hoặc ngột thở mà chết. Đoàn Dự hết sức sợ hãi, công phu Bắc Minh Thần Công để hút chân khí của địch thủ lúc này không sử dụng được, ngón tay trái điểm loạn xạ toàn vào khoảng không, áp lực trên ngực mỗi lúc một nặng, dần dần chàng không thở nổi nữa. Đang lúc mười phần nguy ngập, gã hảo thủ Tây Hạ kia bỗng a một tiếng kêu lên: "Ui chào, thằng lõi này điểm trúng vào huyệt ngọc chậm ta rồi." Hai tay y từ từ lỏng ra, cổ ngoẹo sang một bên, gục vào tường mà chết. Bàn dự lạ quá, lật y ra xem, quả nhiên nơi huyệt ngọc chậm có một lỗ nhỏ, máu tươi vẫn ứa ra, chính là bị lục mạch thần kiếm của mình đâm phải. Chẳng có ngờ đâu, cả thể mình điểm đến mấy chục phát, kiếm khí đụng phải vách đều bật trở lại vào lưng đối phương. Thế nhưng gã Tây Hạ kia công lực cao cường mà chân khí phản xạ lại yếu, nên không gây tổn thương y chút nào. Đến lúc khẩn yếu, mai sau trúng ngay huyệt ngọc chẩm. Đấy là tử huyệt của y, kiếm khí tuy yếu mà điểm chính xác nên vẫn đủ tán mạng. Bàn Dự vừa mừng vừa sợ, bỏ sát cái gã Tây Hạ kia xuống rồi kêu lên: "Dương cô nương, Dương cô nương, địch nhân chết hết rồi." Tốt nhiên phía sau có tiếng nói lạnh như băng: "Chưa chết hết đâu." Đoàn Dự kinh hãi quay đầu lại, thấy gã quái nhân mặt gỗ kia vẫn đứng bên cửa. Chàng nghĩ thầm: "Chắc võ công gã này không giỏi, mình chỉ cần tóm lấy quyệt chí thất là giết được ngay." Liền cười nói: "Lão huynh mau đi đi, ta không giết đâu." Gã kia hỏi lại: "Người mà đủ bản lĩnh giết được ta ư?" Giọng nói cực kỳ ngạo mạn. Bằng Dự quả không muốn giết người thêm nữa, chàng chắp tay nói: "Tại hạ chắc không phải là đối thủ của các hạ, xin dung tình mà tha cho." Gã cao thủ Tây Hạ nói: "Mấy lời nói người đúng là giả vờ, chứ không có ý thành thật xin tha. Nhất Dương chỉ và lục mạch thần kiếm của nhà họ Đoàn nổi danh thiên hạ, lại được vị của đường kia chỉ điểm yếu quyết, quá là ghê gớm, ta muốn lãnh giáo cao chiêu." Mấy câu đó gã nói ra từng chữ, tiếng nào tiếng ấy cứ bình bình, không cao không thấp, không nặng không nhẹ, nghe như người ngoại quốc học nói tiếng Hán. Từ ngữ của Pháp không sai, nhưng âm điệu thật là bất bình thường. Ta nên nhớ rằng bản tính Đoàn Dự không thích võ công, hôm nay đã giết lắm người chỉ vì tình thế bất đắc dĩ. Về chuyện đánh nhau, nếu có thể tránh được là chàng tránh ngay. Chàng xá một cái thật sâu, nói hết sức thành khẩn: "Các hạ chỉ trích thật đúng, tại hạ cầu xin tha thứ, không đủ thành kính, vậy xin tạ lỗi. Tại hạ chưa từng học võ công, mới rồi làm chết mấy người chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên. Tại hạ mong được bảo toàn tính mạng là mãn nguyện lắm rồi, đâu dám xin cường tranh thắng với ai." Gã võ sĩ Tây Hạ cười khẩy nói: "Người chưa từng học võ công, vậy mà cất tay một cái đã giết 4 tên cầu thủ của nhất phẩm đường cùng 11 võ sĩ khác. Nếu người học võ rồi thì trong võ lâm liệu còn ai sống được nữa không?" Bàn Dự đảo mắt nhìn từ đông sang tây một lượt, thấy trong trại xây lúa người chết nằm ngang dọc, ai nấy bê bết máu me, trong lòng quá thực ăn năn. Chàng ôm mặt kêu lên: Sao ta lại giết nhiều người thế này? Ta thực không muốn giết người. Bây giờ biết làm thế nào? Người kia cười nhạt mấy tiếng, biết nhìn chàng xem mấy câu nói đó có thực lòng không. Đoàn Dự rớt nước mắt nói: "Những người này ai mà chẳng có cha mẹ vợ con, mới đây ai cũng mạnh khỏe như rồng như cọp, bây giờ bị giết cả rồi, ta làm sao tạ lỗi cùng họ được." Nói tới đây chàng đấm ngực cốc đống lên, nước mắt như mưa, nức nở nói: "Bọn họ chưa chắc đã muốn giết ta, chẳng qua chỉ phụng mình đi bắt người đó thôi. Ta với họ nào có quen biết gì, nỡ nào lại hạ độc thủ như vậy." Chàng vốn tâm địa nhân từ, đọc kinh niệm Phật từ bé, đến con kiến cũng không dám giết, ngờ đâu hôm nay lại gây nhiều tội nghiệp như thế này. Gã võ sĩ Tây Hạ cười khẩy, y lại nói: "Người còn giở trò mèo khóc chuột, tưởng vậy là được người ta tha tội cho ư?" Đoàn Dự gạt lệ đáp: "Các hạ nói phải lắm, người đã giết rồi, tội đã phạm rồi, khóc lóc có ích gì, chi bằng Tây Hạ đem những người này chôn cất cho tử tế là hơn." Ngữ yên nghĩ bụng: "Đem mười mấy cái xác đi chôn thì biết bao giờ cho xong." Nàng liền kêu lên: "Bà công tử à, e rằng địch nhân còn tới nữa, chúng mình chạy nhanh chừng nào thì tốt chừng đó." Đoàn Dự đáp: Dân. Chàng quay mình toan trèo lên thang. Gã võ sĩ Tây Hạ kia liền hỏi: người chưa giết ta thì làm sao đi được? Bàn Dự lắc đầu. Tại hạ không muốn giết các hạ, mà cũng không phải là đối thủ. Người kia nói, chúng ta chưa tỉ thí, sao người đã biết không địch nổi ta? Dương cô nương đã đem môn Lăng Ba Di Bộ truyền thụ cho người. Quả nhiên khác hẳn người thường. Bàn Dự định cãi rằng Lăng Ba Di Bộ không phải do Dương cô nương truyền thụ cho mình, song chàng lại nghĩ chuyện này không đáng để đôi co với người ngoài, bèn nói, đúng rồi, tại hạ không hiểu võ công, hoàn toàn nhờ Dương cô nương chỉ điểm cho mới thoát khỏi đại nạn. Gã kia nói, thế thì hay lắm, ta đợi người ở đây, người lên hỏi Dương cô nương phương pháp giết ta đi. Đoàn Dự đáp, tại hạ không muốn giết các hạ thật mà. Người kia nói, người không muốn giết ta, nhưng ta lại muốn giết người. Nói xong y nhặt một thanh đơn đao dưới đất lên. Đột nhiên đao quang lấp loáng, phủ hết phạm vi một trượng. Đoàn Dự tức thời trúng một sống đao vào bả vai, kêu rú lên một tiếng, chân bước loạn choạng. Bộ pháp của chàng vừa lộn xộn, gã võ sĩ Tây Hạ lập tức thừa thế dễ ngay mũi đao vào cổ chàng. Đoàn Dự sợ toát mồ hôi, đứng yên không nhúc nhích. Gã kia nói, người mau đi thỉnh giáo sư phụ xem nè, có cách nào giết ta không? Nói xong y thu đao lại, phóng cước nhập bình một tiếng. Đoàn Dự ngã lăn cuồng. Dương Ngữ Yên kêu lên, Đoàn công tử à, mau lên đây. Đoàn Dự đáp, vâng. Chàng Vĩnh Thanh trèo lên gác, quay đầu nhìn lại thấy gã kia thu đao về ngồi xuống, nét mặt gã vẫn trơ ra như xác chết, hiển nhiên không coi chàng vào đâu, không thèm đánh lén sau lưng khi chàng trèo lên thang. Đoàn Dự lên gác rồi nói nhỏ, Dương cô nương, tại hạ đánh không lại y, ta chuồn đi là hơn. Dương Ngữ Yên đáp, y giữ ngay trước cửa rồi, chuồn đi lối nào bây giờ? Công tử mang cái áo kia lại đây cho ta. Bằng Dự đáp, vâng. Chàng thò tay nhặt một chiếc áo cũ của cô gái quê để lại. Nhưng Ngữ Yên nói, nhắm mắt lại, đi tới đây. Được rồi, dừng lại, công tử khoác áo lên người cho ta, không được hé mắt nhìn trộm đó nhé. Bằng Dự tuyệt đối kính cẩn làm theo. Nguyên chàng đã là người quân tử chí thành, lại sùng bái Ngữ Yên như một vị thần linh, không dám mãi mai trái lệnh. Thế nhưng chàng vừa tưởng tượng đến người nàng y phục không đủ che thân, tim đã đập thình thình. Dương Ngữ Yên đợi Đoàn Dự mặc áo cho mình xong rồi nói, Được rồi, công tử đỡ ta dậy đi. Đoàn Dự chưa được phép mở mắt nên vẫn nhắm nghiền. Vừa nghe lệnh lập tức thò tay ra, vô ý chạm phải má của Dương Ngữ Yên. Chàng thấy da thịt nàng vừa mát rượi vừa mềm mại, bất giác sợ giật nảy mình, vội vàng rụt tay lại, luôn mồm xin lỗi. Thật là đắc tội. Nhưng Ngữ Yên lúc nhờ mặc áo đã thẹn đến chín người, bây giờ thấy chàng hai mắt nhắm tịch, thò tay sờ trúng mặt mình, lại càng bẽn lẽn nói, ta đã bảo công tử đỡ ta dậy mà. Bàn Dự đáp, vâng. Mắt chàng vẫn nhắm nghiền, hai tay quờ quạng không biết phải đưa đến hướng nào, nơm nớp sợ đụng phải thân thể nàng thì tội nghiệp càng thêm nặng, không khỏi luống cuống. Nhưng Ngữ Yên cũng mơ hồ ngây ngất, một hồi sau mới nhớ ra mình chưa bảo chàng mở mắt, thì phụng phiểu nói, sao công tử không mở mắt ra đi? Gã Tây Hạ ngồi dưới nhà cười khẩy mấy tiếng, y nói, ta bảo người lên học võ công để giết ta, chứ có bảo người lên để cười cợt ôm ấp người đẹp đâu. Bàn Dự mở mắt ra, thấy Dương Ngữ Yên hai má đỏ ửng, thẹn thùng, thật là kiều diễm, khiến chàng mê mẩn tâm thần, run run thộn mặt ra mà nhìn. Mấy lời gã Tây Hạ vừa nói không lọt vào tai. Dương Ngữ Yên nói, công tử đỡ ta ngồi ở đây. Bàn Dự vội đáp, vâng. Chàng luống cuống đỡ nàng dậy ngồi trên một tấm ghế dài. Dương Ngữ Yên hai tay run rẩy, cố giữ lấy vạt áo che người, cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, gã cố ý không để lộ ra gia số võ công, ta cũng không biết làm thế nào để đánh bại gã nữa. Bàn Dự hỏi, gã ghê gớm đến vậy cơ? Dương Ngữ Yên đáp, vừa rồi gã động thủ với công tử đã sử dụng tới 17 loại võ công. Bàn Dự ngạc nhiên hỏi lại, hả, gã chỉ khua đao một vòng mà đã sử dụng đến 17 loại võ công khác nhau hả? Dương Ngữ Yên đáp, Đúng rồi, y sử đơn đao uy hiếp quanh mình công tử, phi đồng thì chém một đao, là hàng ma đao pháp của phái Thiếu Lâm. Khi y chém từ bên tây xuống một đao, đó là xài đao thập bát lộ của Lê lão tử ở Lê Sơn Động, tỉnh Quảng Tây. Còn khi y qua đao chém trở lại thì biến thành hồi phong phất liễu đao của sử gia đất Giang Nam. Cái đó còn 11 chiêu nữa, sử 11 đao pháp hoàn toàn khác nhau. Sau cùng y trở ngược sống đao đập lên da của công tử. Đó là từ bi đao của Tâm Quán Hòa Thượng chùa Thiên Đồng ở Ninh Ba sáng tác, chỉ chiến lược đối phương mà không giết. Y kề đao vào cổ khống chế công tử, là một trong hậu sơn tam tuyệt chiêu của Dương Lão Lệnh công bản triều. Khi ra trận bắt sống kẻ địch, vốn dùng cán trường đao, nhưng y đổi qua thành đơn đao. Còn lúc y giơ chân đá công tử ngã lăn cù, lại là cước pháp của người Tây Hạ. Nàng nói ra lai lịch từng chiêu đều rành rẽ. Con Đoan Dự là người trong cuộc lại không nhớ được chút gì, cũng chẳng hiểu, chỉ thộn mặt ra mà nghe. Viên Ngữ Yên nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: công tử đánh không lại y đâu, chịu thua là hơn. Đoan Dự đáp: thì tại hạ đã chịu thua từ lúc nãy rồi. Vừa chàng lớn tiếng nói giọng xuống: bất luận dùng cách nào, tại hạ cũng không địch nổi, các hạ có chịu bỏ qua hay không? Võ sĩ Tây Hạ cười khẩy: kể ra thì người muốn ta tha mạng cũng chẳng có gì, chỉ hứa một chuyện là đủ. Đoan Dự hỏi: chuyện gì vậy? Người kia đáp: từ nay trở đi, mỗi khi người thấy mặt ta phải quỳ xuống đất khấu đầu ba cái cho kiều, rồi hô lên một câu xin đại lão gia tha cho cái mạng chó này. Đoan Dự tức khí bừng bừng, chàng nói: sĩ khả sát bất khả nhục, người bảo ta khấu đầu gian sinh thì đừng hòng, người muốn giết thì cướp về ra tay. Người kia nói: có thật người không sợ chết chăng? Đoan Dự đáp: chết thì ai mà không sợ, nhưng sống để mỗi lần gặp ngươi lại phải quỳ xuống dập đầu lại thì ta quyết không chịu. Gã kia cười khẩy nói: gặp ta phải quỳ xuống khấu đầu thì có gì là quá đáng đâu. Sau này ta lên ngôi hoàng đế đất Trung Nguyên, dễ thường người gặp ta lại không quỳ xuống khấu đầu ư? Với Ngữ Yên chột dạ nghĩ thầm: tại sao y lại dám nói năng như vậy nhỉ? Đoan Dự đáp: bái kiến đức hoàng đế phải quỳ lại thì là chuyện khác, đó là theo lễ nghi chứ không phải là gian sinh tha mạng. Gã võ sĩ Tây Hạ nói: người không chịu điều kiện của ta có phải chăng? Đoan Dự lắc đầu: Tây Hạ không thể tuân mệnh được, thôi đành phó mặc trong tay lão huynh. Gã kia nói: được lắm, người xuống đây để ta chém một đao. Đoan Dự nhìn với Ngữ Yên mà trong lòng chua xót, bèn nói: lão huynh định giết tại hạ, việc đó không có gì quan trọng, chỉ xin lão huynh một việc. Người kia hỏi: việc gì? Đoan Dự đáp: vị cô nương này trúng phải kỳ độc, chân tay bãi quải không cất nhắc được, xin lão huynh tìm cách đưa cô ta về Mạn Đà Sơn Trang ở Thái Hồ. Gã kia cười ha hả nói: sao ta lại phải tìm cách đưa cô ta về? Kinh Đông đại tướng quân nước Tây Hạ đã ban tướng lệnh, ai bắt được cô nương học rộng tài cao này sẽ được thưởng 1000 lạng vàng, phong tước vạn hộ hầu. Đoan Dự nói: thế thì dễ lắm, tại hạ viết một phong thư, sau khi lão huynh đưa nàng về nhà rồi, cầm thư đưa đến đại lý lấy 5000 lượng vàng tước vạn hộ hầu cũng không mất đâu. Người kia cười khanh khách nói: người tưởng ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Ngươi là cái thá gì mà chỉ viết một lá thư đã có 5000 lượng vàng với cả vạn hộ hầu? Đoan Dự nghĩ thầm, chuyện này quả thực khó tin, chàng không biết làm sao, hai tay xoắn vào nhau lẩm bẩm: biết làm sao bây giờ, ta chết chả có gì đáng tiếc, nhưng để tiểu thư lưu lạc nơi đất lạ, rơi vào tay quân mọi rợ thì có chết vạn lần cũng không chuộc được tội. Nhưng Ngữ Yên nghe chàng nói thật chân thành, trong lòng không khỏi xúc động. Nàng lớn tiếng bảo gã cao thủ Tây Hạ: này, nếu ngươi vô lễ với ta thì biểu ca của ta sẽ tìm ngươi để báo thù, làm cho nước Tây Hạ phải một phen thất điên bát đảo, long trời lở đất, đến con gà con chó cũng không sống được đâu. Gã kia hỏi lại: biểu ca ngươi là ai? Nhưng Ngữ Yên đáp: biểu ca của ta là Mộ Dung công tử, tên tuổi lừng lẫy trong võ lâm Trung Nguyên, chắc người chẳng lạ gì. Nếu người không nể ta thì biểu ca của ta sẽ ra đòn gậy ông đập lưng ông còn khốc liệt hơn, chứ không có nể người đâu. Người kia cười khẩy. Mô Dung công tử, nếu biết được ngươi cùng tên mặt trắng này ôm ấp nhau như vậy, lẽ nào còn báo thù cho ngươi nữa? Viên Ngữ Yên mặt đỏ bừng nói, ngươi đừng có nói bậy, ta và vị Đoàn công tử này không hề. Nàng nhất thời không biết nói sao, bèn đánh trống lảng hỏi lại, mà nãy giờ ta chưa có kịp hỏi họ tên của ngươi, ngươi có dám nói cho ta biết không? Gã kia đáp, có gì mà không dám, bản quan đi không thay họ, ngồi chẳng đổi tên, Tây Hạ Lý Diên Tông chính thị là ta. Viên Ngữ Yên nói, ai chà, ngươi họ Lý, đó là quốc tính của nước Tây Hạ. Cả giọng giặc nói, không chỉ ở trong quốc tính mà thôi, ta còn có chí tận trung bao quốc, nước Liêu Diệt Tống, Tây Trừ Thổ Phồn, Nam Lý Đại Lý. Quan Diệu nói, các hạ chí hướng quả là không nhỏ. Nè, Lý Tướng Quân, để ta nói cho mà nghe. Các hạ thông hiểu tuyệt kỹ nhiều môn phái, muốn luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ, kể ra cũng không khó lắm. Thế nhưng muốn thôn tính cả thiên hạ thì không phải chỉ cần bản lãnh võ công là đủ. Lý Diên Tông hừ một tiếng không trả lời. Vì Ngữ Yên nói thêm, ngay đến cái việc luyện thành võ công đệ nhất thiên hạ, vị tất người đã làm được đâu? Lý Diên Tông hỏi, sao người dám nói vậy? Vì Ngữ Yên đáp, cứ như ta biết hiện nay trên đời đã có hai người võ công giỏi hơn ngươi xa. Lý Diên Tông tiến lên một bước ngẩng đầu hỏi, hai người đó là ai? Vì Ngữ Yên đáp, người thứ nhất là tiền nhiệm cái bang ban chủ, tên gọi Kiều Phong. Lý Diên Tông hừ một tiếng vừa nói, tên tuổi y lớn thật, nhưng chắc gì danh với thực đã đi rồi. Còn người thứ hai là ai? Viên Ngữ Yên đáp, người thứ hai là biểu ca của ta, Mộ Dung Phục công tử đất Giang Nam. Lý Diên Tông lắc đầu nói, cái đó cũng chưa hẳn. Ta hỏi người, người kể tên Kiều Phong lên trình Mộ Dung Phục là vì công đạo hay vì tư tình? Viên Ngữ Yên hỏi lại, thế nào là công đạo, thế nào là tư tình? Lý Diên Tông đáp, nếu vì công đạo thì bởi Kiều Phong giỏi hơn Mộ Dung Phục, còn nếu vì tư tình bởi Mộ Dung Phục là thân thích với người nên phải kể đến người ngoài trước. Viên Ngữ Yên trầm ngâm một lát rồi nói, vì công đạo hay vì tư tình cũng vậy thôi, ta vẫn mong biểu ca của ta giỏi hơn Kiều ban chủ, nhưng hiện tại thì chưa được. Lý Diên Tông cười nhạt nói, trước mặt thì vậy, nhưng Kiều Phong chỉ giỏi một môn phái, còn biểu ca người môn nào cũng biết, tương lai tài nghệ tiến bộ thì sẽ trở thành võ công thiên hạ đệ nhất. Viên Ngữ Yên thở dài nói, tương lai cũng không có được đâu, võ công đệ nhất thiên hạ sau này có lẽ không ai khác ngoài vị Đoàn công tử đây. Lý Diên Tông ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, người khéo nói đùa, gã đồ gàn này bớt quá được người chỉ điểm một môn Lăng Bài Vi Bộ, không lẽ cái bản lĩnh cắm đầu chạy trốn như chuột, rụt cổ né tránh như rùa kia là dám xưng là võ công đệ nhất thiên hạ hay sao? Viên Ngữ Yên đã toan cãi, công phu Lăng Bài Vi Bộ của Đoàn công tử đâu có phải do ta truyền thụ, nội lực chàng lại hùng hậu thiên hạ vô song. Thế nhưng nàng lại nghĩ, cái tên này xem chừng tâm địa hẹp hòi, nếu ta cứ tình thực mà nói ra, e rằng y sẽ giết Đoàn công tử, chỉ bằng mình nói kích gà mấy câu. Nàng liền nói, nếu như Đoàn công tử chịu nghe lời ta chỉ điểm tập luyện võ công thì 3 năm sau chưa chắc thắng được Kiều ban chủ, nhưng mà đánh bại các hạ thì dễ như trở bàn tay. Lý Diên Tông nói, nếu vậy càng hay, ta tin lời cô nương, để hắn lại sẽ thành mầm quả, chỉ bằng hôm nay một đào giết y để khỏi lo về sau. Đoàn công tử, xuống đây mau cho ta giết. Bàn Dự vội nói, ta không xuống đâu, ngươi cũng đừng lên. Viên Ngữ Yên có ngờ đâu khéo quá, quá dụng, gã này không thể dùng lời nói kích được. Nàng đành cười nhạt nói, thế ra ngươi nhát gan thật đó, sợ 3 năm sau Đoàn công tử sẽ thắng ngươi. Lý Diên Tông đáp, ngươi định kích ta để cứu mạng y chứ gì? Lý Diên Tông này là hạng người nào mà dễ mắc mưu như vậy được? Muốn ta tha mạng cho y cũng dễ, ta đã nói rồi, chỉ cần y hứa rằng mỗi khi gặp ta thì phải chớp đầu xin tha. Viên Ngữ Yên quay sang nhìn Đoàn Dự nghĩ bụng việc dập đầu xin tha ắt là không xong rồi. Bây giờ chỉ còn cố tìm lấy cái sống trong chỗ chết. Nàng khẽ hỏi Đoàn Dự: Đoàn công tử à, kiếm khí ở ngón tay công tử có lúc linh nghiệm, có lúc không, là tại sao vậy? Đoàn Dự đáp: Tại hạ cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Viên Ngữ Yên nói: Biện pháp tối ưu là công tử cố gắng dùng kiếm khí đâm vào cổ tay của y, đoạt lấy đao trước, sau đó ôm chặt lấy y, sử dụng lục dương dung tuyết công tiêu trừ công lực. Đoàn Dự ngạc nhiên: Lục dương dung tuyết công là cái gì? Viên Ngữ Yên đáp: Hôm trước ở Mạn Đà Sơn Trang, công tử chế phục Nghi Má Má để cứu bọn ta, đã chẳng sử dụng môn thần công đó của họ Đoàn đại lý là gì? Đoàn Dự bây giờ mới nhớ ra, hôm đó Viên Ngữ Yên tưởng Bắc Minh thần công của chàng là môn tà pháp đáng kinh Quá Công đại pháp. Nhất thời chàng không thể giải thích nên bịa ra cái tên Lục Dương Dung Tuyết Công, bảo đó là tuyệt kỹ gia truyền của nhà họ Đoàn nước đại lý. Chàng chỉ thuận miệng nói bừa nên quên đi. Nhưng Viên Ngữ Yên thì võ công môn phái nào trong thiên hạ cũng nhớ như in vào lòng, huống chi là môn kỳ công chưa từng nghe nói. Bàn Dự gật đầu, nghĩ thầm ngoài cách đó ra không còn cách nào khác. Thế nhưng pháp môn đó cũng không dùng được mọi lúc mọi nơi, xem ra hung đa cát thiểu. Chàng bèn xốc áo lại cho ngay ngắn rồi cười nói: Viên cô nương, tại hạ bất tài, không đủ sức hộ tống cô nương trở về quý phủ, thật lấy làm xấu hổ. Mai này á, cô nương cùng lệnh biểu huynh thành thân, đừng quên tưới và chén rượu vào gốc cây hoa trà do tại hạ trồng nha, coi như cho Đoàn mổ nâng chén chung vui. Viên Ngữ Yên nghe chàng chúc mình cùng biểu ca mai này thành hôn, không khỏi hoan hỉ trong lòng. Xong nàng nhìn Đoàn Dự đem thơm ra cho người ta giết, không khỏi tội nghiệp, buồn rầu nói: Đoàn công tử, cái ơn cứu mạng của huynh muội quyết chẳng bao giờ dám quên. Đoàn Dự bụng bảo dạ: Nếu như sau này mình phải ngồi nâng chén nhìn nàng và mộ dung phục thành thân, tất sinh lòng đố kỵ, đến phải phát điên mà chết, chứ bằng hôm nay hy sinh cho nàng còn mát ruột hơn. Nghĩ thế, chàng quay lại mỉm cười với Dương Ngữ Yên, rồi từng bước xuống thang. Dương Ngữ Yên nhìn theo lưng chàng, lẩm bẩm: Thật là con người kỳ lạ, đã đến lúc này mà chàng hãy còn cười được. Đoàn Dự xuống thang rồi trừng mắt nhìn Lý Diên Tông, chàng nói: Lý tướng quân, nếu người không thể không giết ta thì động thủ đi. Nói xong chàng tiến lên một bước theo Lăng Ba Di Bộ. Lý Diên Tông vũ lộng đơn đao chém dùng dục ba nhát liền, sử ba loại đao pháp khác nhau. Viên Ngữ Yên cũng không lấy làm lạ, nghĩ bụng trong các loại binh khí thì đao pháp là phong phú nhất, nếu quả là kẻ biết rộng thì sử đến 70-80 chiêu cũng chưa cần lặp lại. Lăng Ba Di Bộ của Đoàn Dự thật là biến ảo tinh kỳ. Lý Dương Tông muốn dùng đao thế dây bọc chàng lại, mấy lần tưởng đã thành công, ngờ đâu đối phương như ma như quỷ, không hiểu cách nào lại chui ra lọt. Dương Ngữ Yên thấy lần này Đoàn Dự chống đỡ được lâu như thế cũng có chút hy vọng, chỉ mong chàng đột ngột xuất chiêu chuyển bại thành thắng. Đoàn Dự ngầm dẫn nội lực vào năm ngón tay bên phải để phóng kiếm khí, thế nhưng chẳng hiểu vì sao chân khí cứ ra đến cánh tay là lại quay trở về. Cũng may là phép Lăng Ba Di Bộ chàng đã rất thuần thục, chân bước trơn tru như nước chảy mây trôi. Đào pháp của Lý Diên Tông mỗi lúc một nhanh, vậy mà vẫn không sao chém trúng được cho người chàng. Về phần Lý Diên Tông, chính mắt y trông thấy chàng dùng ngón tay giết chết mấy cao thủ Tây Hạ một cách dễ dàng, bây giờ lại thấy chàng giãn ngang dạch dọc không biết làm gì. Y có biết đâu nội lực chàng không phóng ra được, lại tưởng chàng trước khi sử dụng tà thuật phải giải bùa niệm chú gì đây, đến khi bùa chú xong xuôi rồi sẽ dùng tà thuật vô hình để giết người. Trong bụng y không khỏi sợ hãi, y nghĩ thầm: Gã này bộ pháp tuy kỳ quái nhưng võ công tầm thường, chắc là tà thuật của y lợi hại, ta phải giết được y trước khi y sử dụng tà pháp mới xong. Thế nhưng đạo của ta chém mãi không trúng, biết làm sao đây? Lý Diên Tông tâm cơ linh diệu, chợt nghĩ ra một cách. Y bất ngờ xoay tay lại, phóng chưởng vào chiếc guồng quay nước, dở ra một mảng gỗ lớn, nhặt lấy rồi liệm vào chân Đoàn Dự. Đoàn Dự bước chân như quỷ mị, miếng gỗ kia làm sao trúng nổi. Thế nhưng Lý Diên Tông tay đấm chân đá, bao nhiêu đồ đạc trong nhà, luôn cả thúng mũng giỏ tre đều vỡ nát, liên tiếp ném vào chân đối phương. Trong trạm cuối xe vốn dĩ đã la liệt mười mấy xác chết, lại thêm bao nhiêu đồ đạc dở dụng, Đoàn Dự không còn chỗ đặt chân. Lăng Ba Di Bộ của chàng tới lui phiêu vật chẳng khác gì gió lướt trên mặt hồ, hoàn toàn không có gì ngăn trở. Bây giờ mỗi bước đi đều vướng víu, nếu không dấp trúng đồ đạc thì cũng vẫn phải thân người, làm sao còn thi triển yếu quyết nhàn nhã tiêu sái đạp gió mà đi được nữa. Chàng biết mình chỉ chậm chân một chút là bỏ mạng ngay, nên không nhìn xuống đất, cứ theo phương vị bộ pháp đã thuần thục mà đi. Dù có bước cao bước thấp hay dưới chân có tiếng động lạ tai, chàng cứ mặc kệ không biết tới. Nhưng Ngữ Yên thấy tình hình không ổn, vội kêu lên: "Ba công tử à, công tử mau mau đi ra ngoài cửa chạy trốn đi thôi, công tử ở đây một lát nữa e rằng khó bảo toàn tính mạng đó." Đoàn Dự kêu lên: "Trừ phi Đoàn Mổ bị người giết thì thôi, chứ còn một hơi thở cuối cùng, nhất quyết bảo vệ cô nương đến cùng." Lý Diên Tông cười nhạt nói: "Nhà người võ công tuy chẳng ra gì, nhưng được cái đa phần đối với viên cô nương quả là tình nghĩa thâm sâu, yêu đương nồng thâm." Đoàn Dự lắc đầu nói: "Sai bét, sai bét. Dương cô nương là một bậc thần tiên, Đoàn Mổ chỉ là phàm phu tục tử, sao dám nói đến chuyện ái tình. Nàng coi trọng ta mới nhờ đưa đi kiếm biểu ca, ta quyết lòng báo đáp để đền ơn tri ngộ." Lý Diên Tông nói: "Ây chà, nàng đi theo người chẳng qua là để kiếm mộ Dung công tử, chứ trong lòng nàng có coi người ra gì đâu. Nhà người ngốc nghếch mơ tưởng hảo quyệt, chẳng khác gì con cóc muốn ăn thịt ngỗng trời." Thật là buồn cười đến né ruột. Đoàn Dự tuyệt nhiên không nổi giận, thủng thỉnh trả lời: "Người bảo ta là con cóc, còn Dương cô nương là thiên nga, so sánh như thế là đúng lắm. Có điều ta không phải như những con cóc tầm thường, chỉ mong được thiên nga nhìn thấy một đôi lần là đã lấy làm mãn nguyện, không mong gì hơn nữa." Lý Diên Tông nghe chàng tự cho mình là con cóc không phải tầm thường, thật y không sao nhịn nổi phải cười phá lên. Cũng lạ là y cười to như thế nhưng bộ mặt vẫn trơ trơ, không cử động chút nào. Đoàn Dự đã từng thấy thái tử Diên Khánh nói không mấp máy môi. Lý Diên Tông tuy mặt mày quái đản nhưng cũng không đáng ngạc nhiên lắm, bèn nói: "Nếu nói mặt mày trơ như gỗ đá thì ngươi còn kém xa thái tử Diên Khánh xa lắm, chưa đáng làm đồ đệ ông ta đâu." Lý Diên Tông hỏi: "Thái tử Diên Khánh là ai vậy?" Đoàn Dự đáp: "Y là một cao thủ nước Đại Lý, võ công ngươi còn kém xa." Thực ra võ công người khác cao cấp thế nào chàng có hiểu gì đâu, nhưng nghĩ mình sắp chết với tay y, nói mấy câu bâng quơ chọc giận đối phương cũng chẳng hại gì. Lý Diên Tông hừ một tiếng rồi nói: "Võ công ta cao thấp thế nào, tên bị thịt như người biết gì mà nói chứ." Y vừa nói vừa vũ lộng đơn đao càng lúc càng nhanh. Viên Ngữ Yên thấy Đoàn Dự thân nghiêng mình ngã, chân thấp chân cao, tình thế cực kỳ nguy ngập, bèn kêu lên: "Đoàn công tử, công tử mau ra ngoài cửa cho trống trải đi, muốn cầm chân gã thì ở ngoài hay trong nhà cũng vậy thôi." Đoàn Dự đáp: "Cô nương chưa cử động được, một mình ở lại trong nhà tại hạ chẳng yên lòng chút nào. Trong nhà nhiều xác chết như vậy, nữ nhi tất nhiên phải hoảng sợ, tại hạ cần ở lại đây cho cô nương vững dạ." Viên Ngữ Yên thở dài nghĩ thầm: "Anh chàng này thật là si ngốc, lo cả đến việc ta sợ xác chết, còn chính mình sắp mất mạng thì lại không đếm xỉa tới." Khi đó Đoàn Dự bước tới đâu dấp tới đó, mấy lần bị đau của kẻ địch chém dục qua đỉnh đầu đứt cả tóc, chàng sợ đến run lẩy bẩy, không ngớt xoay chuyển ý nghĩ: "Cả mà chém trúng mình một đau, hớt mất nửa cái đầu thì thật là hỏng bét. Đại trưởng phu phải biết thì tiến thì thoái, hay là ta chịu quỳ xuống dập đầu để xin tha mạng quách cho xong." Song tuy lòng nghĩ vậy mà miệng không nói ra được. Lý Diên Tông cười nhạt nói: "Ta xem chừng ngươi sợ lắm rồi, đang định tính vậy chuồn chứ gì." Toàn Dự đáp: "Chết là việc lớn, có ai mà không sợ chứ, sau khi chết rồi thì mọi việc đều xong hết, chuồn thì ta cũng muốn chuồn nhưng lại không thể chuồn được." Lý Diên Tông nói: "Sao vậy?" Đoàn Dự đáp: "Nói lắm cũng vô ích, ta đếm từ 1 tới 10, nếu như người giết ta không kịp thì đừng có chèo kéo ta thêm nữa. Người đánh mãi không thắng, có nghĩ đến Dương cô nương đứng xem chán chết đi được hay không?" Chàng không cần biết Lý Diên Tông có ưng thuận hay không, cất tiếng đếm luôn. 1, 2, 3. Lý Diêm Tông hỏi: Người dở trò gì mà ngốc vậy? Hoàng Dự vẫn đếm tiếp: 4, 5, 6. Lý Diêm Tông cười nói: Thiên hạ sao lại có đứa vô vị như ngươi làm nhục cả cái tiếng con nhà võ. Và chém luôn 3 đao hai bên tả hữu. Hoàng Dự lại bước lẹ hơn, niệm đếm càng lẹ hơn nữa: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ta đếm tới 13 rồi mà ngươi vẫn chưa giết được ta. Sao không chịu nhận thua đi? Ta xem bụng ngươi cũng đói rồi đó, mồm khô lưỡi đắng. Thôi, vào thành Vô Tích, đến Tùng Hạt Lâu uống vài chén, ăn nhầm món sơn hào hải vị, có phải sảng khoái hơn không? Chàng thấy đối phương chưa chịu ngừng tay nên định dụ y đi uống rượu thi. Lý Diên Tông nghĩ thầm: Ta bình sinh gặp không biết bao nhiêu đại địch, thật chưa có người nào giống như gã này. Y khôn chẳng ra khôn, dạy chẳng ra dạy, võ công giỏi thì không giỏi, mà kém cũng không kém, quá thật trên đời ít gặp. Ta đánh mãi mà không kết liễu được, chỉ sợ chúng phải tà thuật là mất mạng nơi đây cũng chưa biết chừng, chi bằng ta phải lập kế hạ thủ trước. Y biết Hoàng Dự cực kỳ quan tâm đến Dương Ngữ Yên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên kinh gác rồi lớn tiếng hô: Hay lắm, hay lắm, các người mau mau dẹp chết con bé đó đi rồi xuống đây giúp ta. Hoàng Dự cả kinh, lại tưởng có địch nhân trên gác gia hại Dương Ngữ Yên, vừa ngẩng đầu lên nhìn, bước chân chậm đi một chút. Lý Diên Tông đưa chân đá quét ngang, chàng liền ngã lăn ra đất, chân cái y liền đạp lên ngực, lưỡi đao kề ngay vào cổ chàng. Bằng việc dung tay toan điểm ra, Lý Diên Tông chân hơi nhấn mạnh xuống, lưỡi đao đưa sát vào thêm mấy phân nữa. Y quát lên: Người hơi nhúc nhích là ta cắt đứt cái đầu ngay. Lúc này Đoàn Dự đã thấy trên gác không có người nào nên cũng an tâm. Chàng cười nói: Thế ra ngươi lừa ta, Dương cô nương có gặp nguy hiểm gì đâu. Chàng lại thở dài nói: Đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Lý Diên Tông hỏi lại: Tiếc cái gì? Đoàn Dự đáp: Võ công ngươi giỏi thật, ta tưởng ngươi cũng là một vị anh hùng hảo hán, thì có chết vào tay ngươi cũng đáng. Dè đâu, võ công ngươi không thắng nổi ta, phải giở trò mang trá, học thói tiểu nhân hèn hạ. Đoàn Mổ này chết thật là oan uổng. Lý Diên Tông nói: Ta xưa này chẳng để ai nổi kích bao giờ, người chết quan trong lòng bất phục thì xuống Diêm Dương mà yên. Viên Ngữ Yên kêu lên: Lý tướng quân khoan đã. Lý Diên Tông hỏi: Gì nữa đây? Viên Ngữ Yên nói: Nếu ngươi giết Hoàng công tử, trừ phi ngươi giết luôn cả ta thì không nói, nếu không thì có ngày ta giết người để báo thù cho chàng đó. Lý Diên Tông ngạc nhiên hỏi: Phải chăng người sẽ nhờ biểu ca đi giết ta? Viên Ngữ Yên đáp: Võ công của biểu ca ta chưa chắc đã hơn ngươi, nhưng mà ta đã có cách giết ngươi rồi. Lý Diên Tông cười nhạt hỏi: Sao ngươi nói chắc vậy? Viên Ngữ Yên đáp: Về võ học, ngươi tuy biết rộng thật nhưng cũng chưa bằng nửa ta. Lúc đầu ta thấy đao pháp của ngươi phức tạp, quả có lấy làm kinh dị đó, nhưng coi độ 50 chiêu đã hiểu. Nếu gọi là con lừa chỉ biết đá hậu thì có hơi ác khẩu, nhưng nói nghiêm chỉnh thì hiểu biết của ngươi còn kém xa ta. Lý Diên Tông nói: Từ đầu tới cuối đạo pháp của ta chưa sử 2 chiêu nào cùng một môn phái, ta còn vô số võ công chưa hiển lộ, làm sao ngươi biết? Viên Ngữ Yên đáp: Vừa rồi ngươi sử chiêu Đại Mạc Phi Sa của phái Ngọc Thụ ở Thanh Hải, bàn công tử rảo bước tránh qua. Nếu ngươi sử chiêu thứ 17 của Vũ Y Đao phái Thái Ức, rồi tiếp theo là Thanh Phong Từ Lai của phái Linh Si, thì đã đánh ngã được bàn công tử rồi. Việc gì phải biểu diễn hát gia đao pháp của đất Sơn Tây cho đẹp mắt, việc gì phải giang cá đánh lừa để cho Đoàn công tử phân tâm. Ta xem ra ngươi tuyệt không biết gì về danh môn đao pháp của đạo gia. Lý Diên Tông buộc miệng hỏi lại: Danh môn đao pháp của đạo gia ư? Viên Ngữ Yên đáp: Đúng vậy, các ngươi vẫn tưởng đạo gia chỉ tinh thông kiếm pháp, có biết đâu đao pháp của đạo gia trong cương có nhu là một công phu đáng kể. Lý Diên Tông cười khẩy: Người tổ phụ quá, xem ra người đã nặng tình với cả họ Đoàn này lắm nhỉ. Viên Ngữ Yên hơi đỏ mặt đáp: Sao lại bảo là ta nặng tình? Ta đối với chàng chả có tình ý gì hết. Có điều chàng vì ta mà uổng mạng, đương nhiên ta phải quyết tâm báo thù. Lý Diên Tông hỏi lại: Người nói vậy sau này không hối hận chứ? Nhưng Ngữ Yên đáp: Dĩ nhiên là không hối hận. Lý Diên Tông cười nhạt, móc trong bọc ra một chiếc lọ sứ, dứt lên người Đoàn Dự, y ca đao vào vỏ, xoạt một tiếng, thân hình lạng đi một cái đã ra tới ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng ngựa hí, vừa có tiếng gió ngựa cồm cộp mỗi lúc một xa. Đoàn Dự đứng lên, đưa tay sờ vào vết đao trên cổ, cảm thấy hơi đau, mới dám chắc mình không mơ ngủ. Nhưng Ngữ Yên cũng không sao ngờ được hành vi đột ngột của tay cao thủ Tây Hạ này. Hai người kẻ ở trên gác, người dưới chân thang, ngơ ngẩn nhìn nhau, vừa sung sướng lại vừa kinh ngạc. Hồi lâu Đoàn Dự mới nói: Gã bỏ đi rồi. Nhưng Ngữ Yên cũng nói: Ừ, gã bỏ đi rồi. Đoàn Dự cười: Hay quá, hay quá. Gã vẫn chưa giết Tài Hạ. Nhưng cô nương, chắc kiến thức võ học của cô nương á còn hơn gã nhiều lắm. Gã bỡ giết bỏ chạy rồi. Nhưng Ngữ Yên đáp: Cái đó chưa chắc. Gã giết công tử rồi chém nhát nữa giết luôn ta, có phải đơn giản hơn không? Đoàn Dự gãi đầu: Ừ, cô nương nói vậy cũng đúng. Sở dĩ gã không dám hạ thủ vì cô nương mỹ lệ như thần tiên xuống trần, gã đời nào dám giết. Dương Ngữ Yên hai má đỏ ửng, nghĩ thầm: Chỉ có đồ gàn như ngươi mới bảo ta là thần tiên, còn thứ võ biền Tây Hạ lòng lan dạ thú như y thì có vị nể gì ta đâu. Nghĩ vậy nhưng nàng không tiện nói ra. Đoàn Dự thấy nàng bẽn lẽn càng thêm kiều diễm, cũng nức lòng hỡi dạ nói: Tại hạ đã định liều mạng, chỉ mong cô nương được an toàn. Không ngờ cô nương vẫn yên lành, mà cái mạng này cũng còn sống sót, thật là may mắn vô kể. Đoàn Dự tiến lên một bước, một vật rớt xuống nghe keng một tiếng, chính là cái bình mà Lý Diên Tông ném vào người chàng vừa rồi. Đoàn Dự cúi xuống nhặt bình lên coi, thấy có viết tám chữ: Bi Tô Thanh Phong, ngửi vào là khỏi. Chàng cả mừng nói: Té ra là thuốc giải độc. Đoàn Dự mở nắp bình ra, một làn hơi xú uế cực kỳ khó ngửi xông ngay vào mũi. Chàng choáng váng, vội đẩy nắp bình lại kêu lên: Láo toét, láo toét, thối ơi là thối, thật chẳng khác gì tiệm bán cá khô. Dương Ngữ Yên nói: Công tử cứ đem lên đây ta ngửi thử xem, không chừng phải dĩ độc trị độc mới có hiệu nghiệm thì sao? Đoàn Dự đáp: Vâng. Chàng liền cầm cái bình lên chỗ Dương Ngữ Yên rồi nói: Cái này khó ngửi lắm, cô nương hãy thử một chút xem sao đã. Dương Ngữ Yên gật đầu. Đoàn Dự cầm bình thuốc nhưng chưa mở nắp vội. Chàng ngừng một lát, trong đầu óc nảy ra vô số ý nghĩ. Nếu như bình thuốc này quả là hiệu nghiệm, giải được chất độc trong người nàng, thì nàng đâu cần ta giúp đỡ nữa. Tài nghệ nàng gấp trăm lần ta, còn để ta bên mình làm gì chứ? Dù nàng không cự tuyệt mà cho ta theo, lúc gặp ý trung nhân Mộ Dung Phục rồi, chẳng lẽ mình dương mắt lên nhìn hai người quấn quýt với nhau, nghe lõm hai người thủ thỉ yêu đương? Đoàn Dự này liệu có bình tĩnh thản nhiên được chăng, hay lại mặt câu mày có, buông lời gắt gỏng? Dương Ngữ Yên thấy chàng ngẩn ngơ không nói gì, liền nhoảng miệng cười, cất tiếng hỏi: Công tử nghĩ gì đó? Cứ đưa cho ta ngửi đi, ta không sợ thối đâu. Đoàn Dự vội đáp: Vâng, vâng. Rồi mở nắp bình đưa đến bên mũi nàng. Dương Ngữ Yên hít một hơi thật mạnh rồi kinh hoảng kêu lên: Ôi, quả là khó ngửi thật. Đoàn Dự nói: Có đúng thế không? Tại hạ đã bảo cô nương chẳng nên ngửi mà. Chàng đang định cất chiếc bình đi, Dương Ngữ Yên bỗng nói: Để ta ngửi thêm lần nữa xem sao. Đoàn Dự lại cầm bình thuốc đặt trước mũi của nàng, cũng không hiểu mình mong thuốc giải này linh nghiệm hay là không linh nghiệm. Dương Ngữ Yên cau mày, đưa tay bịt mũi nói: Ta tay chân không cử động được, còn hơn là ngửi cái thứ thối đinh. À, tay của ta cử động được rồi. Thì ra nàng bất giác đưa được tay lên bịt mũi, mới lúc nãy chỉ hơi cất tay kéo hai vạt áo khép lại cũng rất khó nhọc. Nàng mừng rỡ đón lấy chiếc bình trong tay Đoàn Dự, hít lấy hít để, biết rằng mùi hôi này cực kỳ hiệu nghiệm nên không sợ nữa. Ngữ Yên hít thêm vài hơi thì những chỗ bạc nhược vô lực trong cơ thể dần dần trở lại bình thường. Nàng bảo Đoàn Dự: công tử xuống dưới nhà một chút cho ta thay áo. Đoàn Dự đáp: vâng vâng. Chàng hấp tấp xuống thang, nhìn thấy xác chết ngổn ngang, ngoại trừ đôi trai gái nhà quê còn bao nhiêu đều do mình hạ thủ, trong lòng áy náy vô cùng. Chàng lại thấy một tên võ sĩ Tây Hạ mắt vẫn mở trần trần, thật là chết không nhắm mắt. Đoàn Dự xá dài một cái, nói: ta không giết lão huynh thì lão huynh cũng giết ta. Cái xác nằm đây không phải là lão huynh thì phải là Đoàn Dự. Tại hạ thật cực chẳng đã mới phải ra tay, nhưng trong lòng quả là đau xót. Sau này về đến đại lý, nhất định sẽ mời cao tăng tụng kinh siêu độ cho các vị nhân huynh. Chàng nhìn xác đôi thanh niên nam nữ, lại quay sang nhìn xác những võ sĩ Tây Hạ mà nói: người các ngươi muốn giết là ta, còn người các ngươi muốn bắt là Viên cô nương. Sao lại giết hai người vô tội này? Viên Ngữ Yên thay áo xong rồi, cầm chiếc áo ướt đi xuống thang, chân tay vẫn còn uể oải. Nàng thấy Đoàn Dự đứng nhìn những xác người nói lảm nhảm thì bật cười hỏi: công tử nói gì đó? Đoàn Dự đáp: tại hạ giết nhiều người quá, trong lòng ái ngại. Viên Ngữ Yên trầm ngâm một lát rồi hỏi: Đoàn công tử, vì lẽ gì mà gã võ sĩ Tây Hạ họ Lý kia lại cho ta thuốc giải nhỉ? Đoàn Dự ấp úng: Cái đó tại hạ không được rõ. À, mà phải rồi, gã. Chàng nói mấy tiếng gã rồi bỏ lửng, không dám nói tiếp là gã ái mộ nam rồi. Chàng nghĩ bụng: một tên võ sĩ Tây Hạ giả mang thô lỗ như vậy mà lại bảo là ái mộ nàng thì quá là đường đột. Nàng mỹ lệ tuyệt trần, tâm lý ngưỡng mộ người đẹp ai mà chẳng có. Thế nhưng nếu như ai ai cũng đều say mê nàng cả thì tấm lòng của Đoàn Dự này có gì là lạ. Đoàn mổ cũng là cá mè một lứa với tất cả nam nhi trong thiên hạ hay sao? Hỡi ơi, can tâm vì nàng mà chết á còn chẳng đến đâu, mình chưa chết vì nàng thì còn ăn thua gì? Đoàn Dự nghĩ đến đây bèn nói: tại hạ cũng không biết nữa. Viên Ngữ Yên nói: không chừng lát nữa lại có võ sĩ Tây Hạ tới, chúng mình nên tức tốc ra đi là hơn. Công tử định đi đâu bây giờ? Bản tâm nàng chỉ muốn đi tìm biểu ca, nhưng ngượng miệng không nói ra. Đoàn Dự dĩ nhiên hiểu rõ, bèn hỏi lại: vậy cô nương muốn đi đâu? Chàng mở miệng hỏi mà chưa xót trong lòng, chỉ đợi nàng trả lời ta muốn đi tìm biểu ca là sẽ mặt dày mày dạn nói: để tại hạ đưa cô nương đi. Ngữ Yên tay mân mê cái bình thuốc mà tỏ bừng, nói: cái đó. Nàng ấp úng rồi nói tiếp: các vị anh hùng hảo hán của cái bang đều trúng phải bi tô thanh phong, nếu biểu ca ta có ở đó thế nào cũng tìm giải dược cho họ ngửi. Huống chi hai cô A Châu A Bích e rằng cũng rơi vào tay của địch. Đoàn Dự nhảy chổm lên kêu lớn: phải rồi, A Châu A Bích, hai vị cô nương gặp nạn, chúng ta phải tức tốc nghĩ cách cứu họ ra ngay. Viên Ngữ Yên nghĩ thầm: việc này quả là nguy hiểm, chỉ bằng tài nghệ của ta và anh đồ gàng này làm sao cứu người trong tay bọn võ sĩ Tây Hạ được. Thế nhưng A Châu A Bích là hai thị tỳ tâm phúc của biểu ca, ta biết họ rơi vào tay địch, lẽ nào lại không đi cứu? Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Nàng bèn nói: phải rồi, chúng ta đi thôi. Đoàn Dự chỉ các xác chết ngổn ngang trên mặt đất rồi nói: mình nên đem bọn họ an táng cho tử tế, rồi tra xét tên họ từng người, dựng bia mộ, để ngày sau thân nhân họ tìm đến lấy hài cốt đem về quê quán. Kẻ chết rồi có nơi nương tựa. Viên Ngữ Yên cười khúc khích nói: tốt lắm đó, công tử ở lại đây lo việc ma chay cho họ đi ha. Tẩm liệm nè, báo tan, đọc điếu văn, rồi với câu đối, tụng kinh, cúng tuần cho đủ 77-49 ngày, sau đó đi thông báo cho gia đình thân thuộc tới cải táng, rồi ta sẽ quay lại tìm công tử sau. Đoàn Dự nghe giọng nàng ra vẻ trào phúng, chính mình nghĩ lại thế cũng không xong, bèn gượng cười nói: Theo ý cô nương thì nên làm thế nào? Viên Ngữ Yên đáp: cho một mùi lửa biến tất cả thành tro có phải hay hơn không? Đằng Dự nói: ấy cha, như vậy liệu có giản dị quá chăng? Chàng trầm ngâm một lát, nhận thấy không còn cách nào hơn, đành châm lửa đốt vào đống rơm trong trại cối xay. Hai người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã thấy lửa bùng lên. Đoạn Dự cung kính quỳ xuống khấn: xác thân vô thường chỉ là tạm bợ, các vị nhân huynh hôm nay chết dưới tay tại hạ, âu cũng là nghiệp báo. Tại hạ cầu cho linh hồn các vị về nơi cực lạc, vĩnh viễn thoát kiếp luân hồi, xin đừng oán trách. Chàng lầm rầm khấn khứa một hồi nữa rồi mới chịu đứng lên. Bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 36 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo.